Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 231, nhàn nhạt mùi máu tươi trong không khí lan tràn, tròn vo tiểu cây nấm cắn sẽ không để miệng, Khâu Tú Lan khoát tay Hồng Thông Ngưu can khuẩn tiểu tinh linh vậy mà theo Khâu Tú Lan ngón tay lực. Đạo trực tiếp bị treo trên bầu trời mà bắt đầu, tiểu gia hỏa trừng mắt một đôi tròn vo hạt đậu mắt. Thở phì phì nhìn xem Khâu Tú Lan, bộ dáng kia phảng phất như chỉ tức giận chim con, cắn sẽ không nhả ra. Khâu Tú Lan chỉ cảm thấy trên tay tê dần, to như hạt đậu máu tươi liền theo ngón tay ba tháp hạ nhỏ xuống. Màu trắng ngăn tủ trong nháy mắt bị nhiễm lên màu đỏ vết máu. Nhìn xem có chút nhìn thấy mà giật mình, Khâu Tú Lan sững sờ, nàng tuy nhiên ngón tay có chút đau đớn, nhưng cũng không có tức giận, ngược lại đưa tay sờ sờ Hồng Thông Ngưu can khuẩn tiểu tinh linh trước đai đỏ vi vi màu đen điểm. Lấm tấm khuẩn nấm cái dù, cúi đầu đối với tiểu cây nấm vi vi cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này sợ hãi a, ta không phải cố ý. Muốn dọa ngươi bất quá ngươi vụng trộm chạy đến. Đây là không đúng, hiện tại nhất định phải đi trở về. Bằng không thì, tiểu tống gieo trồng sư hội lo lắng, tay của nữ nhân mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể. Vuốt ve động tác vô cùng ôn nhu, nhất là nàng tiếng nói, càng là ôn hòa an tĩnh. Hồng Thông Ngưu can khuẩn tiểu tinh linh, Hồng Thông Ngưu can khuẩn tiểu tinh linh không biết phí. Cái gì, nghe trước mặt cái này chỉ hai chân thú trầm thấp nhu nhu thanh âm. Cảm giác, cảm thấy chính mình vừa mới động tác tựa hồ có chút quá thô lỗ, hơn nữa đối diện người này. Giống như cũng không phải nó trong tưởng tượng như vậy, chán ghét hàm răng vi vi buông ra. Đỏ rực tiểu cây nấm hai chân đã rơi vào một cái mềm tiểu trong hộp giấy. Nó cúi đầu vừa nhìn, tiểu trong hộp giấy mặt bày ra chính là một khối mềm vù vù khô ráo khăn mặt. Hồng Thông Ngưu can khuẩn tiểu tinh linh, không biết vì cái gì. Nó như thế nào cảm giác, cảm thấy trong nội tâm ê ẩm có điểm thực xin lỗi người này đâu, tuy nhiên người này nhất định là muốn dẫn nó trở về thế nhưng nàng giống như đối với nó cũng rất ôn nhu a. Thật sự là một cái kỳ quái hai chân thú Hồng Thông Ngưu can khuẩn tiểu tinh linh đối với cái này. Dưới ra kết luận, đậu đen đậu mắt nhỏ nhìn đối diện hai chân gầy bạch bạch đấy. Trên ngón tay cái kia hồng hồng sưng ấn. Tiểu gia hỏa trong nội tâm có một chút điểm áy náy. Lần này Hồng Thông Ngưu can khuẩn tiểu tinh linh uốn tại tiểu trong hộp giấy vẫn không nhúc nhích. Không dãy dụa nữa, Khâu Tú Lan nhìn xem trong hộp giấy vật nhỏ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vừa cười lắc đầu, những thứ này gieo trồng tinh linh quả nhiên tựu cùng những cái kia tiểu sủng vật giống nhau. Khế ước của nàng thú khi còn bé cũng là như vậy. Cùng chủ nhân không thân cận thời điểm, sợ hãi thời điểm, hội không tự giác cong người, nhưng kịp phản ứng sau rồi lại mang thật sâu áy náy. Mụ mụ ngươi vừa mới tại trong tiệm nói cái gì nha, ngươi như thế nào còn chưa có đi ra tiểu cô? Nương thanh âm tại cửa ra vào vang lên, không có việc gì mụ mụ vừa mới ở chỗ này lầm bầm lầu bầu đâu. Khâu Tú Lan vội vàng lên tiếng. Đem tiểu hộp giấy đắp lên cái nắp phòng ngừa bên trong vật nhỏ nửa đường chạy trốn. Liền thuận tay theo túi áo ở bên trong móc ra một khối khăn tay xảo diệu địa nắm trong tay. Phòng ngừa nữ nhi phát hiện mình miệng vết thương, hai mẹ con đóng lại cửa tiệm về sau, cười trên đường đi về nhà, còn chưa kịp về đến nhà, hai mẹ con người gần kề chẳng qua là dọc theo đường. Liền rõ ràng cảm giác được hôm nay nơi đây tựa hồ có chỗ nào không tháo nhất tốt. Khâu Tú Lan dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng, chung quanh nói chuyện phiếm trong đám người, loáng thoáng có chút từ ngữ liên tục tiến vào nàng lỗ tai. Cái gì quả táo kết quả hâm mộ? Khâu Tú Lan vi vi nhíu mày vô ý thức nhớ tới Tống Miên Miên gia lý. Gieo trồng cái kia một mảng lớn cây táo. Cùng với lần trước nở hoa kết quả viên kia cực lớn vô cùng cây táo tinh linh. Chẳng lẽ là viên kia cây táo tinh linh lại kết quả ư, hoặc là trong nông trại những thứ khác cây. Táo bắt đầu nở hoa kết quả, Khâu Tú Lan trầm ngâm một lát. Cũng không có suy nghĩ nhiều, liền theo Nghiêm gia phương hướng đi đến, dù sao nàng cũng là muốn đi tiễn đưa cái này chỉ rời nhà ra đi tiểu tinh linh. Nhưng mà chờ đến Nghiêm gia, chứng kiến Nghiêm gia cửa ra vào vây quanh người đông nghìn nghịt. Nhìn xem một giỏ giỏ cực đại quả táo bị người theo trong nông trại theo thứ tự mang ra. Hãy để cho Khâu Tú Lan có chút khiếp sợ. Tú Lan tỷ, người như thế nào tại đây? Tống Miên Miên xoa xoa mồ hôi trên trán. Đã thay cho phòng hộ trang phục đích nàng giờ phút này ăn mặc đơn giản màu đen in hốt lo lắng. Cười chạy ra đón chào. Tú Lan tỷ, người tới thật đúng lúc nhà của chúng ta cây táo gieo trồng tinh linh vừa mới kết quả. Lần này trong nông trại công nhân cùng rau quả điếm chuỗi chuỗi trong tiệm công nhân mỗi người đều có thể phân đến, đợi lát nữa ngươi tự cầm chút quả táo trở về đi. Gieo trồng tinh linh trên người trực tiếp kết trái cây, giá không thấp, bình thường dân chúng ngày bình thường là tuyệt đối không nỡ bỏ mua sắm. Nhưng là làm vì cố chủ, Tống Miên Miên cảm giác mình có tất yếu cho mình công nhân phát mập ra lợi. Cái này bất quá niên bất quá đoạn, người như thế nào khởi xướng quả táo đã đến. Khâu Tú Lan cười nhìn nhìn xếp hàng lĩnh quả táo công. Nhân đội ngũ, cũng không có cự tuyệt cái này thuê phúc lợi. Mọi người những ngày này tại đồng ruộng làm việc tay chân. Khổ cực, một người phát hai cái quả táo khao khao cũng là nên phải đấy. Tống Miên Miên cười cùng Khâu Tú Lan. Nói chuyện phiếm. Đối với trước mặt vị này cho các nàng nhà không nhỏ trợ giúp hàng xóm, Tống Miên Miên vẫn luôn là ở vào cảm kích trạng thái. Bất quá hai người hàn huyên vài câu về sau, Khâu Tú Lan liền đem chủ đề chuyển đến quỹ đạo thượng. Trực tiếp cầm trong tay màu xanh là cái hộp nhỏ đưa cho Tống Miên Miên đạo Miên Miên. Ngươi xem một chút đây chỉ là không phải từ nhà các ngươi đi cột gieo trồng tinh linh, hôm nay. Tan tầm lúc trở lại, ta phát hiện nó xuất hiện ở trong cửa hàng, sẽ đem nó mang về ta suy nghĩ có phải hay không bởi vì ban ngày hàng hóa chuyên chở thời điểm. Nó đi theo thượng xe vận tải, lúc này mới sẽ xuất hiện trong cửa hàng. Tống Miên Miên tiếp nhận cái hộp nhỏ, theo Khâu Tú Lan tiếng nói, mở ra tiểu hộp giấy. Trong hộp giấy hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh quen thuộc bộ dáng xuất hiện ở tiểu hộp. Giấy trong, Tống Miên Miên, nàng đã nói người này ngày bình thường buổi chiều rất hỉ hoan bảy mồm tám mỏ chõ. Vào, hôm nay gia lý như vậy an tĩnh, hoàn toàn không thấy được đối phương bóng dáng. Còn tưởng rằng vật nhỏ này là ngoan ngoãn dừng lại ở khuẩn nấm trong phòng loại cây nấm đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chạy ra đi, còn dám ngồi xe vận tải chạy tới cửa hàng bên kia. Người đợi ta trở về sau đó giáo huấn ngươi. Tống Miên Miên một ngón tay đầu đâm tại hồng thông. Nhiều can khuẩn tiểu tinh linh trên đầu. Sụ mặt nói ra, trước mặt nhiều người như vậy. Nàng cũng không tốt lắm giáo huấn cái này chỉ cả ngày chỉ biết là nghịch ngợm gây sự vật nhỏ. Ngày hôm qua Tây Tây còn cùng nàng cáo trạng nói hồng thông nhiều can khuẩn tiểu tinh linh còn cùng. Nó đoạt ăn, cái kia tiểu bộ dáng khóc khóc như mưa. Hoàn toàn nhìn không ra là một đẳng cấp so hồng thông nghiêu can khuẩn cao hơn cao cấp gieo trồng. Tinh linh, rõ ràng trước một thời gian ngắn hai cái tiểu gia hỏa quan hệ còn rất tốt. Tống Miên Miên cùng Khâu Tú Lan hai người ở bên cạnh nói chuyện. Đứng ở Nghiêm gia mái nhà hướng phía dưới nhìn quanh trong nội viện cảnh tượng Liêu Hàm nhưng là vi. Vi rủ xuống đôi mắt, đáy lòng bất đắc dĩ thở thật dài một ngụm mơ siêu ngày mai. Nàng muốn đã ly khai, với tư cách là lần cây nấm đào tạo chỉ đạo sư công tác cho tới hôm nay buổi tối mới thôi liền triệt. Để đã xong, thế nhưng nàng trà thụ nấm tiểu tinh linh từ đầu đến cuối cũng không có bất luận cái gì đều muốn. Tiến giai trở thành trung cấp bộ dáng, điều này làm cho nàng có chút thất lạc đồng thời. Lại có chút hâm mộ nhìn một chút dưới lầu Tống Miên Miên. Tuổi trẻ thật là tốt a, tương lai còn có rất nhiều hy vọng, nhỏ như vậy liền trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư, chắc hẳn tương lai không dùng được bao lâu, khẳng định có thể trở thành gieo trồng đại sư. Liêu Hàm thấp giọng thì thào đồng thời, ánh mắt lại theo mái nhà phương hướng nhìn nhìn khoảng cách Nghiêm gia mấy trăm mét chỗ Đan gia. Cái kia hai cái hài tử cũng tuổi còn trẻ đã trở thành trung cấp gieo trồng sư. cũng là thiên phú dị bẩm à ai, đứng ở tầng cao nhất Lưu Hàm nhìn xem dưới lầu liên tiếp hít vài khẩu khí, nàng những ngày này cũng đi theo Tống Miên Miên sau lưng. Cẩn thận quan sát qua đối phương nhất cử nhất động, đều muốn học một ít đối phương đến tột cùng là như thế nào đào tạo gieo trồng tinh linh. Chỉ tiếc đối phương rõ ràng cho thấy thiên phú hình tuyển thủ. Cùng nàng hoàn toàn không phải cùng một loại hình, loại này thành công cho dù là đều muốn phục chế đều khó có khả năng. Lưu Hàm trong nội tâm sinh ra vài phần hâm mộ, vài phần cảm thán, mấy phần thất lạc, cuối cùng lại một lần biến thành thật dài tiếng thở dài, xem ra nàng đời này khả năng cũng không có biện pháp trở thành trung cấp gieo trồng sư. Dừng lại ở dưới lầu Tống Miên Miên giật giật lỗ tai, ngẩng đầu nhìn liếc trên lầu Lưu Hàm phương hướng, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Từ lúc nàng trước đó vài ngày tiến giai trở thành lục cấp mộc hệ dị năng giả về sau, cả người ngũ giác độ nhạy tăng lên không ít, thực tế đương dị năng bám vào tại toàn thân lúc, càng là có thể đem ngũ giác độ nhạy phát huy đến một cái cực hạn. Bởi vậy trên lầu Lưu Hàm vừa mới tiếng thở dài, nàng nghe được nhìn thấy tận mắt phân quả táo là một đại sự. Thực tế hai cái nông trường tất cả công nhân chung vào một chỗ, trước trước sau sau chừng gần 200 người nhiều, trong những người này ngoại trừ những cái kia nghỉ không có tới, chân thật không có biện pháp đi không được, những người còn lại tất cả đều toàn bộ vây ở nghiêm ra cửa sân trước. Dù là một số người rõ ràng đã dẫn tới quả táo, như trước vui tươi hớn hở địa muốn cùng những đồng nghiệp khác dừng lại ở cửa ra vào hồ khàn. Rõ ràng những thứ này quả táo lớn nhỏ màu sắc hầu như không kém nhiều. Nhưng là không ít người lại cần phải tranh giành cái cao thấp. Nhao nhao tỏ vẻ trong tay mình bắt được quả táo càng lớn, càng tròn nhiều hấp dẫn hương vị càng ngọt. Không nghĩ tới ta lão Tần vẫn còn có một ngày có thể ăn vào tốt như vậy quả táo. Hơn nữa còn là theo trung cấp gieo trồng tinh linh trên người kết xuất đến cao cấp quả táo. Tiểu Tống gieo trồng sư người thật sự là quá tốt, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, làn da bị mặt trời phơi nắng thành tông hắc sắc trung niên nam nhân. Một tay cầm một cái quả táo, mặt mũi tràn đầy cao hứng ngửi nghe quả táo thượng mùi thơm. Lại không nỡ bỏ ăn tươi một ngụm, đã nghĩ ngợi lấy đem quả táo mang về nhà cho mình thê nữ. Hắc hắc hắc, đó cũng không phải là ta trước kia đã ở những nông trường khác trải qua sống. Cái khác nông trường làm việc có đôi khi còn muốn khấu trừ tiền lương. Rõ ràng thân là gieo trồng sư ngày bình thường cũng không thiếu tiền. Trong nông trại mỗi ngày đào tạo rau quả dưa leo cũng không ít. Thế nhưng nguyên một đám khấu trừ tác tác, đã nói rồi đấy tăng ca phí cũng không để cho. Tiền thưởng cũng không phát, thật sự là tức chết cá nhân. Bên cạnh một cái khác dẫn tới quả táo nhân viên công tác, đồng dạng đi theo nhà ra rãnh đạo. Không sai không sai, tiểu Tống gieo trồng sư thật là một cái người tốt a. Trong ngày thường ta cũng không trông thấy những người khác đối chúng ta như vậy quan tâm, chờ ta về sau lớn tuổi nếu con của ta không có gì những đường ra khác, ta liền cũng làm cho hắn cũng đến tiểu Tống gieo trồng sư nơi đây đến công tác một cái khác tráng. Hắn ôm hai cái quả táo cười đến vui thích, nơi đây ngày thường chẳng những tiền lương không khất nợ, quá niên ăn Tết có phúc lợi, ông chủ có việc mừng cũng phát phúc lợi, ở đâu còn có công việc tốt như vậy có thể tìm ta. Tuy nhiên, không biết gieo trồng tinh linh kết xuất đến trái cây có thể bán được giá bao nhiêu, có thể riêng này hai cái quả táo, ta đoán chừng có thể chống đỡ vượt trên ta ngày bình thường 4-5 tháng tiền lương. Sách tiểu tử ngươi mơ mộng hão huyền đâu, con của ngươi hiện tại mới bao nhiêu, vừa mới sinh ra 3 tháng a, chờ ngươi nhi tử chính đại có thể công tác, ít nhất còn cần 18 niên, đến lúc đó tiểu Tống gieo trồng sư nông trường khẳng định cũng sớm đã chiêu người mãn, đâu còn đến phiên con của ngươi đâu. Nghe thấy tráng hán lời này, nhân viên tạp vụ nhao nhao cười hướng hắn trêu ghẹo, chỉnh cái nghiêm ra sân nhỏ chung quanh một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Hết chương.